chậm rãi thở ra. À, đúng vậy em ạ. Bỗng chốc hai người rơi vào im lặng. Căn phòng hoàn toàn yên tĩnh lại. Thậm chí không có cả tiếng leng keng dao nĩa va chạm vào đĩa nữa. Bầu không khí khó tả bị phá vỡ bởi cô hầu gái Bella đi ra từ trong bếp. Benson mỉm cười nói, đây là chuyện có thể đoán được cơ mà. Thực ra thì có một tin tức quan trọng hơn. Dạ. Melissa vẻ mặt bình tĩnh lạ thường. Benson nhấm nháp bánh mì, mỉm cười nói, tin tức về Học viện Kỹ thuật Bách Lân được cải tổ lại thành đại học rồi. Nó sẽ chính thức tuyển sinh vào năm tới. Không cần phải thi văn học cổ và văn pháp đâu. Nội dung chính chỉ tập trung vào phần kỹ thuật thôi. Rất phù hợp cho những học sinh đã và đang tốt nghiệp trường kỹ thuật trên mọi miền đất nước đấy. Melissa, em nghĩ em có thể thử được không? Nhưng mà... Melissa vô ý thức muốn phản bác. Benson ngắt lời cô em gái, mỉm cười nói, học phí của nó rẻ hơn một nửa so với các trường đại học Tingen, Pitt, Hoy, Bachland đấy, bằng với cả đại học kỹ thuật Constant ở quận Giang Hải. Với lại có nhiều cơ hội để giành được học bổng hơn. Melissa, không phải em thích máy móc sao? Thích hơi nước sao? Thích nội dung liên quan đến lĩnh vực này hay sao? Đây là cơ hội tốt nhất để em tiếp cận các kiến thức chuyên sâu và tiên tiến hơn đấy. Hãy thử xem sao, được chứ? Em đừng lo lắng về việc lãng phí tiền bạc đi. Mặc dù khoản tiền nọ cho phép chúng ta duy trì cuộc sống hiện tại mà không cần làm việc, nhưng mà chúng ta vẫn còn trẻ cơ mà. Chúng ta không thể sống như vậy mãi được đâu em ạ. Em xem, so với mấy tháng trước, giờ trình độ văn pháp của anh đã cao hơn rất nhiều rồi. Thay đổi môi trường có lẽ sẽ tốt hơn đấy. Anh biết em không nỡ rời Tingen đâu, nhưng mà chúng ta cũng sẽ lại về nhà thôi mà. Nhưng mà không phải lúc còn trẻ đâu. Melissa nghiêng đầu ngắm các loại linh kiện trên bàn trà, mấp máy môi nói, vậy Bella phải làm sao bây giờ? Sau khi Glenn qua đời, vốn dĩ cô không định thuê hầu gái nữa, nhưng mà tưởng tượng đến cuộc sống bi thảm sau khi Bella thất nghiệp, cô đành bỏ đi dự tính ấy thôi. Dù sao thì mỗi tuần chỉ thêm 5 soi le cũng không hề ảnh hưởng tới nhà Monetti có thu nhập năm ít nhất lên tới 300 bảng như hiện giờ. Benson lắc đầu cười đáp, vẫn còn vài tháng nữa mà, chúng ta có thể bảo Bella tìm công việc mới thôi. Cho đến lúc đó, chúng ta sẽ tiếp tục trả thù lao và cho cô ấy một phòng ngủ. Với lại tài nấu nướng của cô ấy đã tốt hơn rất nhiều trước đây rồi, hoàn toàn có thể ứng tuyển làm nữ đầu bếp của gia đình được đấy. Đáng tiếc đương nhiên điều kiện trước tiên là em có thể qua được kỳ thi này đã, của Đại học Kỹ thuật Bách Lan đã nha. Vốn dĩ anh muốn nói đáng tiếc Bella chỉ mới học nấu ăn gần đây thôi, nhưng mà liếc thấy vẻ mặt buồn bã của Melissa, anh buộc phải thay đổi chủ đề. Không đợi Melissa trả lời thì Benson vuốt tóc mỉm cười, anh định ngày mai sẽ từ chức, tập trung chuẩn bị cho kỳ sát hạch này. Phần lớn chức vị đều ở Bách Lan cả mà, và nó cũng chính là mục tiêu của anh đấy. Hy vọng chúng mình có thể tiến đến nó cùng nhau nha. Melissa im lặng chốc lát, cuối cùng mới chậm rãi gật đầu. Sau đó cô đặt dao nĩa xuống, lấy khăn ăn lau miệng, nói, em đi vệ sinh chút nha. Được nha. Benson nhìn em gái đứng dậy rời khỏi bàn ăn, nụ cười trên khuôn mặt nhanh chóng biến mất. Anh móc chiếc đồng hồ quả quýt màu bạc có hoa văn cây lá ra, ngắm nhìn tỉ mỉ, than một tiếng rất khẽ. Suốt ngày chủ nhật, Clint bận rộn chạy khắp mấy thư viện công lập ở Jugus để tìm kiếm tư liệu liên quan đến tử tước Paul. Nhưng mà gia tộc của gã tử tước này không hề có tiểu sử riêng, và cũng không có nhà sử học nào hứng thú muốn nghiên cứu chuyên sâu về họ cả. Thông tin về gia tộc này nằm rải rác ở khắp các tài liệu lịch sử khác nhau. Clint thì không có chức năng tìm kiếm, nên hắn vô cùng đau đầu khi phải đối mặt với cả đống sách báo và luận văn đồ sộ này. Hắn mất 6 tiếng để đọc rất nhiều tư liệu mà vẫn không tìm được thông tin hữu ích gì cả. Phải tìm ai đó nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử giới quý tộc thôi, hoặc là hối lộ người ở sở cảnh sát để lấy được địa chỉ hiện tại của Nam Tước Bao thôi. Gã ta là quý tộc,

là lá bài Tarot khởi đầu, thì thế giới chính là kết thúc, biểu hiện sự trọn vẹn và thăng hoa. Clean đặt tên cho clone của mình là Thế Giới, hy vọng có một khởi đầu và kết thúc thật tốt đẹp. Về sau rất nhiều chuyện hoặc yêu cầu mà mình không tiện nói ra thì sẽ để Thế Giới làm thay vậy. Nó sẽ giảm thấp khả năng hình tượng kẻ khờ có thể sụp đổ. Nhân sinh mà có nick nhỏ. Không, có clones mới là nhân sinh hoàn chỉnh. Clean tâm tình tốt, thầm khen chính một câu. Phất tay, làm Thế Giới biến mất đi. Sau đó, hắn phóng linh tính ra, quấn quanh lấy bản thân của mình, rơi vào trong màn sương xám trở về thế giới hiện thực kia. Hắn để lại con mắt đen tuyền của Rosango trên màn sương xám. Dù sao thì lúc thường không thể sử dụng vật phẩm đó được. Rồi lúc nào đó cũng phải lo lắng về việc bị người ta phát hiện ra hoặc là làm mất thôi. Clint dọn dẹp mớ tài liệu nghi thức kêu gọi xong, ngẩng đầu, nhìn ánh trăng đỏ rực ngoài cửa sổ, rất mong chờ buổi tụ hội ngày mai. Nói về sự hiểu biết giữa quý tộc, hắn tin tưởng tiểu thư chính nghĩa tuyệt đối chiến thắng 100%. Người dân Ruen này có Clint Thế Giới rồi, hắn có thể trực tiếp hỏi chính nghĩa chuyện của gia tộc ở Pau, không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng tới hình tượng kẻ khờ. Tất nhiên phải hỏi han thật uyển chuyển, dẫn sao thám tử Sherlock Moriarty này cũng đang tìm kiếm thông tin của gia tộc Pau cơ mà. Mà có đủ tin tức thì mới có thể lên màn sương mù xám để xem bói được. Hey, Clint nghiêm túc suy xét một chút, sau đó thư giãn nằm ngủ xuống. Sau khi lên màn sương mù xám một chuyến rồi, những ảnh hưởng còn sót lại từ khí tức của ác linh dường như đã biến mất hoàn toàn. Clint ngủ một giấc tới sáng nhưng vẫn không thấy được mặt trời, bởi vì bên ngoài tràn ngập sương mù mỏng manh. Hắn dựa theo kế hoạch đặt ra trước đó tiếp tục chạy đến mấy thư viện công lập còn lại Bách Lan. Cơ mà hắn không đi hỏi các nhân viên quản lý, không nhắc đến gia tộc Pau nữa, chỉ tự mình lục xem những tài liệu liên quan của giới quý tộc thôi. Vào lúc 2:40 chiều, Clint lên không gian thần bí trên màn sương mù xám trước. Trong cung điện lớn cổ kính, hắn ngồi ở vị trí thuộc về kẻ khờ, lại lần nữa tạo ra hình nhân giả Thế Giới đối diện bên kia trước bàn dài đồng đen loang lổ, làm quen với cả thao tác của nó. Qua vài phút thì Clint móc chiếc đồng hồ quả quý ra, truyền ý niệm chuẩn bị tụ hội vào ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho bạn học mặt trời. Hắn thưởng thức con mắt đen tuyền trong lúc chờ đợi, xuyên nó qua một sợi dây chuyền bạc, sau đó quấn quanh cổ tay phải, dùng ống tay áo để che nó lại. Đúng 3 giờ chiều, từng luồng sáng vọt lên trong cung điện như dành những người khổng lồ vậy, lần lượt chiếu ra bóng dáng mờ ảo, ánh chút sắc đỏ của chính nghĩa người treo ngược vào mặt trời. Chào buổi chiều, nghe kẻ khờ. Chào buổi. À, thầy đang định chào hỏi các thành viên của hội Tarot, chợt tầm mắt liếc thấy một bóng dáng ngồi ở chiếc bàn cuối cùng kia. Đó là một người xa lạ, mặc chiếc áo choàng đen, đội mũ trùm đầu. Nhìn anh ta thì cũng khá hư ảo mơ hồ. Vị này là... A Trầy hơi nghi hoặc, lại có chút mừng rỡ nhìn về phía kẻ khờ. Hội Tarot tiếp tục tăng thành viên sao? Là Phil hay Húc đây? Không, chiều cao này không phải đâu. Trong lúc A Trầy suy nghĩ linh tinh thì Clint nhàn nhã dựa lưng trên ghế rồi nói. Đây là thành viên mới, anh Thế Giới. Cùng lúc đó, thông qua màn sương mù xám tăng mạnh linh thể, hắn phát hiện ra bề ngoài linh thể của bạn học mặt trời đã tinh khiết hơn trước chút xíu rồi, nhưng mà vẫn chưa đạt đến trình độ của danh sách 8 đâu. Phán đoán sơ bộ, đối phương đã tiêu hóa hoàn toàn ma dược người ca tụng rồi. Xin chào. Chính nghĩa An Chay lễ phép chào hỏi. Cô nàng tò mò dò xét vị thành viên mới này. Cô nhanh chóng thông qua những chi tiết nhỏ lộ ra từ bên trong màn sương mù xám của đối phương, đọc được vài thông tin liên quan. Anh Thế Giới là một người có cảm xúc nội liễm, rất ít cử động tay chân, luôn nghiêm mặt. Không biết anh ta đến từ đâu nhỉ? Ruen, Entit, hoặc là một nơi thần bí như là thành Bạch Ngân đây. Anh ta trầm tư suy nghĩ thật lâu. Trải qua nhiều lần tụ hội rồi, cô nhìn khẩu hình của mặt trời không hề khớp với cả lời anh ta nói, nên đoán được một chuyện. Đó chính là ngôn ngữ của đối phương nói rất có thể không phải tiếng Ruen. Đám người bọn họ nghe hiểu được nội dung chắc là nhờ kẻ khờ đã phiên dịch. Cho người treo ngược Arkis, mặt trời direct lần lượt chào hỏi Thế Giới. Mà vị thành viên mới đó lãnh đạm đáp lại xong, Clint mới nhìn về phía chính nghĩa rồi nói. hai người cô tiến cử vẫn đang trong quá trình kiểm tra. Tôi sẽ giao cho cô một nhiệm vụ đơn giản thôi. Cô dùng danh nghĩa của mình ủy thác lại cho bọn họ. Đây là một phần của cuộc kiểm tra. Phải nghiêm ngặt như vậy mới đúng chứ hả? AJ không chỉ không thấy tò mò đâu, ngược lại còn cho rằng đây là điều hiển nhiên vậy. Các thành viên của hội Thanos này phải nên trải qua sự lựa chọn nghiêm ngặt. Không phải ai cũng có thể vào được. Cô nàng tự hào nghĩ, nhưng rồi chợt thấy hơi chột dạ, lặng lẽ bổ sung một câu. Ban đầu mình được ngài kẻ khờ kéo vào hội, chứng tỏ mình đủ may mắn rồi. Mà may mắn cũng là một trong các phẩm chất đấy. Vâng, xin ngài hãy ban nhiệm vụ đi ạ. AJ trả lời khẳng định. Clint vươn tay phải về phía trước đè lên bàn. Một bức tranh phác họa tướng mạo và cái ăn mặc của Lennox hiện ra. Thăm dò tin tức về người trong tranh, gã ta đang ở Bách Lan. Clint điều khiển bức tranh chân dung ấy hiện lên trước mặt tiểu thư chính nghĩa. AJ chăm chú nhìn, thấy một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc đen được trải gọn gàng hết ra sau đầu, lộ ra vầng trán đầy đặn, đeo một chiếc kính gọng tròn. Đây là một bức tranh sơn dầu đầy màu sắc. Đôi mắt nâu chứa đựng ý châm biếm cực kỳ nổi bật. Phía dưới còn có thông tin chú thích như là tên từng dùng là Lennox. Một nhiệm vụ đơn giản, chứng tỏ mục tiêu này không mạnh lắm, nhưng mà có thể khiến ngài kẻ khờ biết đến sự tồn tại của gã. Người này chắc cũng có điểm gì đó đặc biệt đây. Tuy đây là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng có lẽ đằng sau đang cất giấu mục đích gì đó sâu xa hơn của ngài kẻ khờ đây. Với nhân vật lớn vĩ đại như ngài ấy, nhiệm vụ này chắc không chỉ là kiểm tra đâu. Ade suy nghĩ miên man, qua mấy giây mới nói. Tôi sẽ ủy thác bọn họ à? Chà, có vẻ hai vị tiểu thư đó có mạng lưới quan hệ rất rộng ở Bách Lan đây. Đây quả là một sự trợ giúp lớn trong việc tìm kiếm Lennox. Sau khi xác nhận xong việc báo thù rồi, Clint im lặng, cố ý dùng clone biểu diễn. Thế giới nhìn xung quanh một vòng, nói với giọng khàn khàn. Ngài kẻ khờ nói với tôi rằng có thể ban bố nhiệm vụ và thu thập tài liệu ở đây, đúng chứ? Đúng vậy. Chính như AJ gật đầu tao nhã. Nhưng mà anh phải kiên nhẫn chờ đợi thôi. Tiếp theo là thời gian đọc nhật ký của ngài kẻ khờ. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ ám sát đại sứ Black John của Entis rồi, mà còn chưa dám chiếm khoảng thời gian này để nhắc đến nó nữa là... Cô nàng nâng cằm thầm nghĩ. Tiểu thư chính nghĩa à, cô rất ít có tinh thần của nhân vật chính đấy. Chốc nữa, mình nên trả thù lao bằng một số tri thức để nhiệm vụ ám sát Black John chân chính đi vào hồi kết thôi. Clint buồn cười thu hồi ánh mắt lại, nhìn về phía người treo ngược. Người treo ngược Argus Wilson thấy có một thành viên mới nên không mở miệng một cách mù quáng, chỉ giữ im lặng và âm thầm quan sát. Lúc này, thấy ngài kẻ khờ nhìn về phía của mình, anh ta vội vàng khiêm tốn chào một câu rồi nói. Lần này vẫn là 6 trang à? Trang cuối cùng, lần sau tôi sẽ dâng cho ngài ạ. Được. Clint gật khẽ đầu. Người treo ngược vội vàng chỉnh lý tinh thần lại, nhớ lại nội dung và dùng ý niệm mãnh liệt muốn biểu hiện ra ngoài. Anh ta nhanh chóng viết xong 6 trang nhật ký, trông thấy chúng chợt biến mất rồi xuất hiện trong tay của Clint. Clint cúi đầu đọc lướt qua nội dung trang thứ nhất. Ngày 9 tháng 2, đứa con thứ 3 của ta ra đời rồi. Ta đặt tên cho nó là Bonova. Con gái lớn Bernadette của ta thật may mắn. Lúc sinh nó, cả ta và mẹ của nó đều chỉ là người phi phàm danh sách top thôi. Nó có thể tự lựa chọn con đường nó muốn đi. Con trai lớn Charles của ta là bất hạnh nhất. Nó chỉ được di truyền rất ít đặc tính phi phàm, nhưng mà không thể không lặp lại con đường của ta. Có lẽ nó có thể thay đổi khi đạt đến danh sách 4, nhưng mà danh sách cao vĩnh viễn không phải là thành tựu dễ dàng đâu. Con trai thứ Bonova của ta thì nằm giữa Banadis và Charles. Ta cho nó đặc tính tương đương với cả người phi phàm danh sách 5. Điều đó giúp ta giảm bớt gánh nặng, có thể tiêu hóa ma dược nhanh hơn, tăng nhanh tốc độ thăng cấp. Mà nó vừa ra đời đã có thể biểu hiện ra các đặc thù của nhà chiêm tinh rồi. Giàn đặc thù bí mật đến chúc mừng ta, ca ngợi Bonova là một thiên sứ đáng yêu. Ta hỏi vị thầy bói này, tương lai của Bonova sẽ có thành tựu thế nào đây? Hắn chỉ cười cười mà không trả lời ta. Ta lại hỏi hắn về tương lai của Charles. Hắn rốt cục cũng chịu mở miệng, nói với ta rằng tử vong là kết cục không thể tránh khỏi, nhưng có lẽ đây là chuyện tốt. Thật là, lời nói của thầy bói lúc nào cũng mập mờ như vậy đấy, thật khiến ta muốn cậy miệng của hắn ra mất thôi. Cuối cùng thì ta hỏi tương lai của Bernadette. Hắn chợt trở nên nghiêm túc. Hắn nói nó sẽ căm hận ta, chán ghét ta, ruồng bỏ ta. Nó sẽ trở thành một nhân vật lớn trong thế giới thần bí này. Đôi khi thật sự là không nên hỏi kết quả xem bói mà. Ta rất khó tin rằng Bernadette đáng yêu, hiền lành, bảo vệ em trai, sùng bái cha, thương yêu mẹ, sẽ căm hận ta, chán ghét ta đâu, ruồng bỏ ta nữa. Rốt cuộc tại sao chứ? Ta đã làm chuyện gì quá đáng sao? Hay là nó có người yêu nhưng mà ta không hòng nàng hả? Rồi thằng nhóc xấu xa đó bị ta giết sao? Không, Zarathu không phải nhà chiêm tinh đâu. Kết quả xem bói cũng có thể sai lầm chứ. Quên chuyện này đi thôi, Russell ạ. Hình như mình ngửi thấy mùi phim gia đình cầu huyết rồi. Xem xong tờ nhật ký thứ nhất, Glenn nhịn không được phải oán thầm một câu. Đồng thời, trong đầu của hắn tự nhiên hiện ra tương lai của Bernadette mà Zarathu đã miêu tả. Một nhân vật lớn của thế giới thần bí này. Là chỉ thế giới của người siêu phàm sao? Rốt cuộc, phải cấp độ nào mới được xưng là nhân vật lớn đây? Glenn vừa suy nghĩ, vừa lật sang trang sau. Ngày 22 tháng 5, Florence của gia tộc Sauron lại dám bảo ta làm thuộc hạ của gã sao? Trông ta giống kiểu người làm chó tùy tùng lắm hả? Thái độ của gã đúng là không thể chấp nhận được mà. Ta thề tương lai nhất định sẽ khiến gã phải trả giá đắt cho sự kiện kiêu ngạo ngày hôm nay. Nhưng mà một vài chuyện gã nhắc tới lại rất thú vị đấy, rất đáng để suy xét. Chương 52, lá bài khinh nhợn. Florence nói rằng gia tộc Sauron có lịch sử hơn 2.000 năm, lâu đời hơn cả giáo hội thần công tượng. Bọn họ đã chứng kiến tất cả sự hợp tác và tranh chấp, ánh sáng và bóng tối của kỳ thứ tư, đồng thời vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. Ngoại trừ gia tộc Augustus của Ruenza, gia tộc Enhance của Fusat, gia tộc Katia của Vaibotza, những gia tộc lớn mạnh khác từng nổi danh cùng với họ như gia tộc Antigius và gia tộc Zarathu, hoặc là biến thành cát bụi của lịch sử, hoặc trở thành chuột dưới cống ngầm, phải trốn tránh, không thấy được ánh sáng. Gã bảo ta làm thuộc hạ cho gã đi, làm thuộc hạ cho gã, gia tộc Sauron hiền hách lâu đời, chính là đang ban ân cho ta vậy. Lúc đấy ta chỉ muốn đờ mờ tám đời tổ tiên nhà gã mà thôi. Nhưng mà rất bất ngờ, khi gia tộc Sauron đã có hơn 2.000 năm lịch sử. Kỷ thứ tư được gọi là kỷ nguyên của các vị thần. Bất kể là bảy vị thần chính thống hay là hiện nay, tử thần, ma nữ nguyên sư, mặt tối vũ trụ, chúa sáng thế chân thật đều còn hoạt động ở thế giới hiện thực. Nghe nói, thần còn thường xuyên hiển hiện thần tích. Gia tộc Sauron vẫn kéo dài tồn tại đến tận ngày nay, đồng thời còn trên vị trí cao nữa. Tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Lịch sử dài đằng đẵng ban cho họ không chỉ là sự kiêu ngạo, mà chắc chắn còn cất giấu rất nhiều bí mật. Chắc còn có cả vật phong ấn cực kỳ khủng bố. Đây đúng là một con quái vật khổng lồ đứng trên đỉnh thế giới mà, làm người ta không dám nhìn thẳng. Đọc đến đây, Klein rất có nhiều suy nghĩ. Sau cùng thì Russell có thể lật đổ được sự thống trị của gia tộc Sauron không? Tự làm quan chấp chính và người bảo vệ, chắc chắn đã phải trải qua một cuộc đấu tranh khốc liệt chấn động lòng người. Cho dù gia tộc Sauron không có vật phẩm phong ấn cấp 0, cũng sẽ không thiếu vật phẩm phong ấn cấp 1 đâu. Có thể còn tồn tại kẻ mạnh ở danh sách cao. Cho dù giáo hội thần hơi nước và máy móc dốc toàn lực ủng hộ Russell cũng chưa chắc đã kết quả tốt đâu. Chẳng lẽ trước lúc đó, gia tộc Sauron đã suy bại và yếu ớt? Sự náo loạn ở Entis chỉ là biểu hiện bên ngoài của trạng thái này sao? Khoảng thời gian đó bọn họ đã trải qua những gì vậy? Vật phong ấn bị mất, kẻ mạnh ở danh sách cao tử vong sao? Thế nên mới bị những kẻ có dạ tâm để ý sao? Xem tờ nhật ký này, gia tộc Augustus của Ruen không hề xa lạ gì với cả Antigius và Zarathu cả. Nội bộ của bọn họ chắc sẽ có ghi chép liên quan đây. Mặt trời từng nhắc đến thành Bạch Dương

nhớ kỹ chính mình, dựa vào nó và đủ các loại tri thức để đạt được tinh hóa, đối phó với cả ngày tận thế cuối cùng. Bọn họ gìn giữ và kế thừa những bí mật trong hàng ngàn năm qua, cho rằng hoàng hôn sẽ đến và tận thế là không thể tránh khỏi. Bọn vị tín ngưỡng vị chúa sáng thế ban sơ, cho rằng thần không hề thật sự tử vong đâu. Chờ đến lúc hoàng hôn, cho đến khi mọi chung cuộc hiện ra, thần sẽ tỉnh lại từ giấc ngủ say, để tất cả đều trở lại lúc ban đầu, đồng thời sáng tạo nên thế giới mới, lịch sử mới. Tất cả các hành vi của tổ chức này đều được dựa trên lý tưởng. Có thể thấy được họ rất căm thù chúa sáng thế chân thật, không tiếc tất cả các từ ngữ lời lẽ và các loại biểu hiện sa ngã tà ác để miêu tả thần. Bọn họ giữ viên đá khinh nhờn thứ hai, nắm giữ 22 đường tắt của thần, nhưng lại quy định thành viên chỉ có thể lựa chọn một vài đường tắt trong số đó mà thôi, ngoại trừ đã là người phi phạm lúc gia nhập. Những đường tắt này có gì bí mật sao? Ta cứ ghi chép lại trước đã để về sau phân tích. Những đường tắt ấy là người ca tụng, thủy thủ, độc giả và khán giả. Về sau ta phải sửa đổi thói quen xưng hô đường tắt danh sách mới được rồi. Cách gọi này ở trong nội bộ tổ chức cổ xưa có vẻ rất lâu, thấp kém. Điều này rất gần với cả phân tích của người ca tụng, thủy thủ, độc giả, người khẩn cầu thần bí có thể trao đổi danh sách 4 mà mình từ trong yêu cầu của ngài Ace có quan hệ đối địch nhìn ra được. Người thao túng là danh sách cao của đường tắt khán giả. Vì sao nhiều tổ chức bí ẩn đều tuyên bố rằng tận thế chắc chắn sẽ đến đây? Ví dụ như tổ chức cổ xưa này, mà tổ chức bọn họ lại không dựa vào nó để tuyên truyền giáo sao? Là yêu cầu để tẩy não, hay sẽ có cái gọi là hoàng hôn thật? Clint liên tưởng tới rất nhiều điều, những vướng ở chỗ tư liệu không đủ nên hắn không tìm được đáp án khẳng định. Đồng thời hắn còn không nhịn được oán thầm một câu: Russell, sao ông không viết tên của tổ chức đó ra chứ? Clint kiềm chế biến hóa biểu cảm và động tác tứ chi. Hắn lật tờ giấy có nội dung khá ít này qua, xem tờ nhật ký cuối cùng. Ngày 1 tháng 1, đây là ngày đầu tiên của năm mới. Ta vừa vặn chế tác xong lá bài khinh nhờn đầu tiên của ta rồi. Ta sẽ cất giấu bí mật cuối cùng về 22 đường tắt của thần và bên trong các lá bài khinh nhờn khác nhau, đồng thời phân tán chúng đi khắp nơi. Nếu như mọi chuyện thất bại thì đây sẽ là chỗ dựa lớn nhất cho các đứa con của ta đây. Hai, ta sẽ phá hủy hết thảy trật tự mà các ngươi mong muốn, truyền bá mọi bí mật của thần ra ngoài. Những lá bài khinh nhờn này có đặc tính chống xem bói, chống tiên tri. Ngoại trừ một phần để lại cho các con của ta ra, phần còn lại sẽ dành cho người có duyên. Con người của ta từ trước đến nay có oán báo oán, có thù báo thù. Sau khi ta chết đi rồi, sao phải quan tâm hồng thủy ngập trời chứ? Câu này không phải ta sáng tác đâu nha. Tóm lại, bố cục thế giới thần bí này càng hỗn loạn càng tốt. Ta phải cân nhắc nên đặt tên cho những lá bài khinh nhờn sắp được hoàn thành thế nào đây. Đường tắt của thần có 22 đường, Taurus cũng có 22 lá bài, vừa bận tương ứng. Nhưng mà phần tên gọi vẫn chưa thỏa mãn yêu cầu của ta. Ta nhất định phải thay đổi sao để phù hợp với cả danh xưng của ma dược nguyên bản mới được. Tổ chức cổ xưa đó là chỗ dựa lớn nhất, cũng là cuối cùng của ta. Không cho biết bọn họ ủng hộ ta và ủng hộ ta bằng cách nào. Đến nay ta vẫn nhớ được sự rung động và lần đầu tiên nhìn thấy viên đá khinh nhẫn kia. Hóa ra đường tắt phi phạm thực sự là đường tắt của thần. Hóa ra phiến đá khinh nhẫn thật sự đang khinh nhẫn thần linh. Bên trong danh sách 1 của mỗi đường tắt còn có một danh sách 0, có cả phối phương ma dược và ký thức liên quan. Mỗi đường tắt chỉ có thể có một danh sách 0 mà thôi, mà danh sách 0 chính là danh sách của chân thần. Ví dụ như danh sách 0 mặt trời. Chương 53, ủy thác của thế giới. Danh sách 0 sao? Phía trên danh sách 1 còn có danh sách 0 sao? Danh sách 0 đồng nghĩa với cả chân thần sao? Mỗi đường tắt chỉ có thể có một danh sách 0 mà thôi ha. Đây chính là ý nghĩa thật sự về đường tắt của thần sao? Chỉ cần uống ma dược tương ứng thôi, thực hiện nghi thức, hơn nữa nắm giữ phương pháp đóng vai để tiêu hóa hết đặc tính phi phạm, người bình thường cũng có thể từng bước trở thành thần sao? Quả thật là đang khinh nhẫn mà. Chẳng lẽ đến cuối cùng, tài liệu của ma dược chính là máu, cơ thể và thần tính của mặt trời vĩnh hằng sao? Lượng thông tin ở tờ nhật ký cuối quá lớn, khiến Glenn chấn động đến nỗi gần như không thể suy nghĩ được gì cả. Suýt nữa đã thể hiện ra cả bản ngoài cơ thể rồi. 22 đường tắt của thần, tương ứng với cả 22 danh sách không sao? Danh sách không mặt trời nghe có vẻ rất lợi hại nha. Có lẽ còn có danh sách không tử thần. Không biết danh sách không đối ứng của nữ thần và chúa tể bão táp là gì. Dựa theo lời kể của Russell đại đế thì có một phần giống với cả các lá bài chủ của Tarot, nhưng mà cũng có phần không giống lắm. Lá bài khinh nhờn mà ông ta tạo ra đều được lấy theo tên của ma dược, vậy thì không thể gọi là ma dược nữa đâu nhỉ. Để đại đế hối hận vì không chọn đường tắt thầy bói, người học việc, kẻ trộm là bởi vì vẫn chưa có danh sách không sao. Vậy thì thần linh hiền giả ẩn danh, trên ý nghĩa tượng trưng, sao đột nhiên lại có nhân cách hóa chứ? Rốt cuộc thì Russell đang mưu đồ đại sự gì đây? Cho người khác cảm giác như thế, cả thế giới này đều là kẻ địch vậy, chỉ có thể dựa vào tổ chức bí ẩn của sơn nọ. Ma nữ nguyên sơ là danh xưng danh sách không của đường tắt ma nữ sao? Glenn dần tìm lại được mạch suy nghĩ, kiềm chế sóng to gió lớn trong lòng. Hắn biết mình không thể đắm chìm trong chuyện này, cần phải nhanh chóng khôi phục bình thường thôi. Nếu không thì các thành viên cũng như là chính nghĩa và người treo ngược sẽ phát hiện ra vấn đề, cảm thấy kỳ lạ. Ngài kẻ khờ, đọc nhật ký lâu quá nha. Thật là muốn có một lá bài khinh nhờn do Russell đại đế chế tạo để coi thử, xem bên trong ngoại trừ cất giấu phú vương ma dược ra, nghi thức liên quan để trở thành thần ra, thì còn có gì nữa không đây? Glenn đè ép những cảm xúc như là hoảng sợ ngờ vực để nhật ký của Russell biến mất trong lòng bàn tay của mình. Hắn gõ gõ mép bàn đồng dài đen, nhìn qua bên cạnh nói: "Tiểu đội chính nghĩa, cô đã làm rất tốt. Chưa đầy một tuần đã giải quyết được xong Brecton rồi. Dựa theo thỏa thuận thì cô muốn thu lao gì đây?" "Brecton chết rồi sao? Nhanh vậy." Người cho ngựa Argus mấy ngày gần đây rời đảo nên là chưa nhận được tin tức tình báo. Anh ta rất kinh ngạc. Điều này làm chính nghĩa Ajay đang âm thầm quan sát cảm thấy khoan khoái. Cho dù Argus ở Bayam, thành phố phóng khoáng, thủ đô của quần đảo Rostos, thì cũng chưa hẳn có thể kịp thời tiết được đâu. Bởi vì tin tức mà điện báo hữu tuyến truyền đi được là có hạn, không phải nội dung rất cấp bách, rất quan trọng thì phải chậm trễ mấy ngày mới đánh điện báo tới được. Có những lúc đám thực dân trên quần đảo Rostos kia thậm chí phải mất tới 1-2 tháng mới có thể biết được tin tức mới nhất của Đại Lục Bắc. Người trong ngực thu liễm các suy nghĩ, anh ta nhìn ngài kẻ khờ bên trong màn sương xám dày đặc, cung kính khiêm tốn: "Rất xin lỗi, tôi chỉ mới liên lạc mới tìm người được thôi à, không thể giúp đỡ được ngài rồi." "Đây là ủy thác mà, không phải giúp đỡ đâu, không cần để ý đâu." Clint cười khẽ, lần nữa giờ ánh mắt về phía tiểu thư chính nghĩa, chờ cô nàng nói thuộc lòng mong muốn của mình. "Nguyện nữ thần phù hộ, yêu cầu của tiểu thư chính nghĩa đừng quá khó giải quyết đi. Tốt nhất là có thể bù đắp bằng tri thức được. Mình biết rất nhiều chuyện khó lường từ nhật ký của Russell." Clint yên lặng cầu nguyện nữ thần. Tất nhiên, hắn biết rõ, có màn sương xám ngăn cách, nữ thần đêm tối chắc chắn không nghe được lời cầu khẩn của hắn đâu. Ajay đảo mắt cân nhắc vài giây. "Làm người phải trung thực, không được tham lam. Ajay à, mày phải kiên trì, tuân thủ các nguyên tắc của mình thôi." Cô nàng mỉm cười. "Không, tôi vẫn còn nợ ngài mà. À không, nợ bề tôi của ngài thù lao à?" "Treo thưởng của trung tướng gió lốc Jingus tổng cộng là 30.000 bảng. Tôi nên chia cho bề tôi của ngài khoảng tầm 15.000 bảng. Trong đó ám sát Bajon tốn 10.000 bảng. Tôi còn phải thanh toán thêm 5.000 bảng nữa. Nhưng vì chuyện của Bajon nên tình trạng tài chính của tôi dạo gần đây không tốt lắm. Khoản thù lao này phải chờ mấy tháng nữa mới trả được cơ à? Có thể không được thương anh kẻ khờ." Sau khi nói xong, Ajay lặng lẽ thở hắt ra. Cô cảm thấy hòn đá nhỏ bé để ép trong lòng cuối cùng đã biến mất rồi. Tuy hành vi thảo luận tiền bạc, tính toán thù lao trước mặt ngài kẻ khờ không thích hợp cho lắm, nhưng mình không thể che giấu thu hoạch bề tôi của thần được. Ajay im lặng thở dài. Còn về khoản vườn lớn giá trị quá 8.000 bảng nọ, là thuộc về phần quà cá nhân từ công tước Negan vì cảm kích cô đã nhắc nhở, nên không tính là giải thưởng được. 5.000 bảng? Mình vẫn còn nhận được 5.000 bảng sao? Tổng số tiền theo thưởng của Zillingus tận 30.000 bảng sao? Glenn nghe xong ngẩn cả người. Chợt hắn ở một cuộc tranh đấu tâm lý kịch liệt. Dựa theo lẽ thường thì mình nên trả thù lao cho thầy Akos, nhưng đã một thời gian dài rồi, mình không thể gặp được thầy ấy. Bỏ tiền để không vậy thì rất lãng phí nha. Còn không bằng sử dụng khoản tiền đó cố gắng tăng lên thực lực của bản thân mình, lúc nào đó giúp đỡ được thầy để trả nợ vậy. Glenn đưa ra quyết định sau 3 giây. Hắn giật đầu khẽ với cả Tứ Chính Nghĩa. Được rồi. Nghe được câu trả lời của người kẻ khờ thì tư thế ngồi tao nhã của AJ không hề thay đổi, nhưng mà trong lòng đã hoàn toàn thả lỏng rồi. Lúc này Glenn dựa lưng vào ghế không nhiều lời, dùng thái độ trên cao nhìn xuống âm thầm điều khiển Clans. Thế giới ho he một tiếng. Giờ tôi có thể nói chuyện được rồi chứ hả? Trình Nghĩa AJ ngắm ngài kẻ khờ, thấy ngài không biểu hiện gì cả, khẽ gật đầu nói, được rồi. Cùng lúc đó cô nàng lại lần nữa đọc được thông tin, cho ra phán đoán về thành viên mới thế giới mới gia nhập này. Vừa nãy lúc hắn nhắc đến việc ám sát đại sứ Black John là do mình nhận được ủy thác, anh ta không hề có biểu hiện kinh ngạc hay bất ngờ gì cả. Hoặc là anh ta không biết tầm quan trọng của việc này, không rõ sức ảnh hưởng của một đại sứ, hoặc là anh ta biết các cách giữ bình tĩnh, giỏi che giấu cảm xúc và động tác tứ chi của bản thân. Khẩu hình của anh ta không khớp với cả lời nói, có lẽ cũng là được ngài kẻ khờ phiên dịch. Điều này khiến mình không thể nào lấy được tin tức thông qua khẩu hình của anh ta, cũng chẳng biết được anh ta dùng ngôn ngữ nào đây. Từng suy nghĩ lóe lên trong đầu của AJ, theo đó là giọng nói khàn khàn của thế giới. Tôi muốn có rễ cây chân thụ của thụ nhân mê vụ, chỉ ít là 60 mil, cùng với cả tủy chất kết tinh của suối nguồn tinh linh, toàn bộ dịch tủy sống của báo đen và tà văn. Các vị ai có thể cung cấp hoặc là có manh mối liên quan gì không ạ? Các vị muốn tôi dùng thứ gì trao đổi đây? Clean thêm các vật liệu phi phạm mà thầy thuốc cần vào ủy thác của mình, miễn cho các thành viên hội Tarot đoán được thành phần chủ chốt của đối phương. Trước khi Chính Nghĩa và Mặt Trời, người treo ngược kịp có phản ứng gì cả, thì Mặt Trời nãy giờ im lặng lên tiếng. Tôi biết nơi nào có thụ nhân mê vụ, tôi có thể giúp anh lấy vật liệu đấy, nhưng mà anh phải đợi tôi hoàn thành thăng cấp đã, có đủ thực lực để gia nhập tiểu đội tuần tra. Gần đây cậu vẫn đang tích cóp công huân và thổ lao, cố gắng đổi lấy vật liệu chính của người khẩn cầu ánh sáng từ trên thị trường giao dịch tư nhân và phía quan chức thành bạch ngân. Trước mắt thì vẫn thiếu khá nhiều. Không lộ thành bạch ngân, hoàn cảnh hiểm ác, quái vật đông đảo. Clint thầm khen một tiếng, điều khiển thế giới hỏi. Vậy cậu muốn nhận được gì đây? Mặt Trời đi đích trả lời không do dự. Một vũ khí phù hợp và có thể tăng cường khả năng chiến đấu của tôi. Cậu không nhắc đến các vật liệu tương ứng của người khẩn cầu ánh sáng là bởi vì chúng đều có ở thành bạch ngân rồi. Chỉ cần bản thân cố gắng là có thể lấy được thôi. Clint nghe được yêu cầu đó thì nghĩ đến ngay thanh kiếm phù văn từng xuất hiện trong buổi tụ hội người phi phàm do ngài có mắt trí tuệ tổ chức ra. Nó rất sắc bén, đồng thời có hiệu quả trừ tà và tịnh hóa, còn có thể sử dụng được 3 năm, giá 500 bảng, hoàn toàn phù hợp với cả mong muốn của Mặt Trời. Sao không nói sớm đi? Thanh kiếm đó bị người ta mua mất rồi thì sao hả? Clint im lặng, nhìn chăm chú mấy vị thành viên, còn thế giới thì lại gật đầu nói. Tôi sẽ nhanh chóng tìm vũ khí phù hợp với cả yêu cầu của cậu. Giao dịch này do ngài kẻ khờ làm chứng chứ? Clint khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lúc này thì chính như AJ nhìn Mặt Trời, nhắc nhở. Trừ chất lỏng của thụ nhân mê vụ ra, các vật liệu mà anh thế giới yêu cầu đều là vật liệu phi phạm tương ứng với cả danh sách 7, giá trị khoảng 500 đến 700 bảng đấy. Cô nàng thấy Mặt Trời đơn thuần nên lo lắng cậu ta sẽ bị anh thế giới này lừa bằng một kiện vũ khí giá cả thấp. Mặc dù ngài kẻ khờ công bằng, đề xướng trao đổi đồng giá, nhưng mà nếu song phương đều đồng ý thì ngài cũng không nên ngăn cản đâu. Dù sao thì một số vật phẩm tuy giá trị không cao, nhưng mà có người đang cần gấp nên tăng giá là chuyện rất bình thường thôi. AJ nghĩ thầm. Phối phương danh sách 7 khoảng chừng 800 bảng. Người chơi người Agis bổ sung. Anh ta khá bài xích thành viên mới gia nhập này. Clint phiên dịch rất cực khổ, bởi vì hắn không biết đơn vị tiền tệ bảng tương ứng với cả thứ gì đó ở thành bạch ngân. Chỉ có thể lấy phối phương ma dược danh sách 9 để so sánh thôi. Tôi biết rồi. Mặt Trời đi đích khẽ gật đầu, tiếp đó nhỏ giọng bổ sung một câu. Cảm ơn anh. Thế giới vẫn âm trầm, không có phát sinh ra ý kiến gì cả, Về chuyện vừa rồi, hắn chuyển sang nhìn Chính Nghĩa và người trong ngực, trả lời câu hỏi của họ. AJ suy tư mấy giây rồi nói: phối phương ma dược của bác sĩ tâm lý, các vật liệu phi phạm tương ứng, đó là danh sách 7 của đường tắt khán giả. Anh có thể thu thập thông tin trước, đừng vội mua. Chờ tôi công manh mối về báo đen tà văn và tủy chất kết tinh của suối nguồn tinh linh, rồi hắn hành động nha. À mà nếu anh muốn dùng nó để đổi bằng tiền thì muốn lúc nào cũng được. Tuy gần đây mình không có tiền đâu, nhưng mà nếu cần dùng gấp thì vẫn có thể xây được mà. AJ thầm tự an ủi bản thân. Người trong ngực Akis cân nhắc nói: phối phương ma dược phong quyền giả của đường tắt thủy thổ, nó đắt hơn tất cả vật liệu phi phạm anh muốn. Nếu anh tìm được thì có thể nghĩ về khoản đền bù trước. Tôi không đảm bảo rằng có thể giúp anh thu thập được vật liệu ấy đâu. Dù có thì anh cũng không cần phải tiêu tốn gì trước cho nó cả. Mà đáng lẽ anh người trong ngực này có quan hệ rất tốt với cả giáo hội chúa tể bão táp mới đúng chứ hả? Theo lẽ thường thì anh ta có thể lấy được phối phương phong quyền giả chứ nhỉ? Anh ta muốn che giấu sự thật bản thân đã sắp tiêu hóa xong ma dược nhà hàng hải sao? Glenn ngẩn người. Được rồi, thế giới âm trầm trả lời. Tiếp đó nói: tôi vẫn còn một ủy thác nữa. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay của Quỷ Bí Chi Chủ đến đây xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn vào tập mới nhất của bộ truyện này vào những ngày tiếp sau. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.